Chương 132, Vạn Quỷ Thịnh Yến. Ngươi đang sợ ta? Tạ Vân Phi không có nhìn nàng, thanh âm càng phát nhu hòa. Tiểu Thiến không có lên tiếng, bởi vì nàng là nữ quỷ, Mộ Mộ nói qua, nam nhân không đáng tin. Cho nên, nàng đang lo lắng. Đương nhiên, chỉ có quan tâm, mới có những này lo lắng. Sợ ta hại ngươi sao? Tạ Vân Phi lại hỏi, con mắt màu vàng nóng lần nữa sáng lên, bởi vì trên bãi cỏ, từng khối mộ bia bị xốc lên, sau đó liền có khô cốt ma từ trong đất bùn trôi ra, phát ra không có ý nghĩa ga ho the tờ. Phi nước đại lấy hướng hắn phát động công kích, khối này đã từng lễ Phật chùa triển, giờ phút này đã hóa thành quỷ quái nhạc viên. Tầng tầng lớp lớp yêu ma quỷ quái từ trên cây, trong đất bùn xuất hiện, Tạ Vân Phi đã trở thành trong mắt bọn họ bánh trái thơm ngon. Quỷ dạ xoa giữ tợn cười to, chớp động lên quỷ cánh, từ không trung hướng hắn chụp tới, đầy trời đều là yêu ma, giống như thế giới đều bị điên đảo. Đây là một trận thịnh yến, mà con ngồi chính là Tạ Vân Phi. Ta Tiểu Thiến vừa muốn mở miệng, đã thấy thế giới đại biến, vô số yêu ma quỷ quái đều xuất hiện, số lượng nhiều, bầu trời giống như đều bị che đậy, làm sao có thể rất đẹp tha Tạ Vân Phi nhưng không có để ý tới những này quỷ quái, mà là ôm lấy Tiểu Thiến cái cằm, con ngươi như nước gấp chằm chằm Tiểu Thiến, thích không Tiểu Thiến bị Tạ Vân Phi ánh mắt nhìn đến toàn thân, đôi tròng mắt kia giống như muốn đem nàng hòa tan một dạng, nguyên bản còn hoảng sợ tâm, không hiểu bình tĩnh trở lại, nhỏ giọng nhắc nhở, cẩn thận, đây là Vạn Quỷ Thịnh Yến á, nguyên lai là cái tên này, thủ bút thật lớn. Tạ Vân Phi vẫn như cũ không quan tâm, trong ngực nữ quỷ đã mất đi phòng tuyến cuối cùng. Tiểu Thiến, qua tối nay, ngươi chính là bản thần tăng người. Tiểu Thiến ngượng ngùng không thôi, đỏ đến chỗ cổ, túi đầu, sau đó đột nhiên tỉnh dậy, cuối cùng cười một tiếng, tướng công, tối nay có thể cùng ngươi cùng chết ở chỗ này, Tiểu Thiến đời này không tiếc. Tạ Vân Phi không biết Vạn Quỷ Thịnh Yến. Thế nhưng là Tiểu Thiến biết rõ, lần trước mở ra Vạn Quỷ Thịnh Yến, chính là Lan Nhược tự diệt vong thơ ý điếm, dù là chùa chiến bên trong đông đảo đắc đạo cao tăng, cũng là ngăn cản không nổi. Ngoại nhân chỉ coi không có hương hỏa, nơi nào sẽ biết chân tướng là như thế này. Vạn Quỷ Thịnh Yến dưới, con mồi liền không có chạy ra khả năng. Tiểu Thiến không có chút nào sợ hãi, bởi vì tại tối nay, nàng rốt cục chờ đến trong giấc mộng, dù là đối phương là tên hòa thượng, thế nhưng là nàng biết. Người này chính là hắn tướng công. Từ hắn nhẹ lời thì thầm bắt đầu, đến đưa tặng nước hoa, cuối cùng dùng khoan hậu kiên cố cõng, ngăn tại trước người nàng thời điểm, lòng của nàng, kỳ thật đều đã giao cho hòa thượng này. Nàng suy nghĩ minh bạch, cùng người yêu cùng chết, chỗ nào còn sẽ có tiếc nuối mồ mố, ta yêu nam nhân, sẽ thật tốt đợi ta. Tạ Vân Phi chỗ nào nghe được nha đầu suối quẩy nói, bọn hắn đem chúng ta coi như con mồi, tối nay ngươi chính là bản thần tăng con mồi. Nói xong câu đó, Tạ Vân Phi liền bị phô thiên cái địa quỷ quái bao phủ. Nhàn nhạt Phật quang giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Tiểu Thiến nhìn xem vô số gương mặt mũi vặn mẹo, tràn đầy căm hận, cứu hận, ghen ghét, khát vọng, cơ hồ tất cả tâm tình tiêu cực đều tại trên mặt của bọn hắn hiện ra. Phàm nhân chỉ cần coi trọng bất luận một loại nào biểu lộ, liền sẽ kích phát nội tâm ác nghiệm, sinh ra tội nghiệt. Tạ Vân Phi trợn tròn mắt, con mắt màu vàng nóng long lánh hào quang chói mắt. Mặc kệ những quỷ vật này như thế nào gào thét triệu hoán, Tạ Vân Phi đều là không bị ảnh hưởng. Hắn há miệng nhắc tới, xem tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ uẩn đều là không, độ tất cả khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thủ muốn đi biết, cũng lại như là. Xá lợi tử, là chư pháp không cùng nhau, bất sinh bất diệt, không cấu không chỉ toàn. Không tăng không giảm Tạ Vân Phi mỗi niệm một câu, trên người Phật quang liền cường thịnh một phần, mà gắt gao dán lôn nở dê ai nhờ san nở dê quỷ vật đều phát ra hoảng sợ gầm rú, toàn thân giống như là bị đặt tại bảo cách phía trên, toàn thân khét lẹt một mảnh, khói trắng bốc lên. Phật quang tự động hướng ra phía ngoài mở rộng, đến cuối cùng, vạn quỷ gào thét như sấm, huyết thực không cách nào cửa vào, càng là kích thích bọn hắn hung tính. Pháp lực yếu tiểu quỷ. Không ít tại Tạ Vân Phi tâm kinh chú ngôn bên trong hóa thành phi yên. Vạn quỷ gầm thét, dẫn động thiên tượng kịch biến, chùa trên một tòa năm xưa lao điện, đều ầm vang sụp đổ, bên cạnh rừng cây nhào tới 100 mét, sau đó lần nữa cái sau nối tiếp cái trước Tạ Vân Phi Phật Quang. Đông đông đông dù là bị Phật Quang tịnh hóa không còn, quỷ phía sau vật cũng là không nớt, Tạ Vân Phi trừng mắt nhìn, đình chỉ niệm tụng, có thể phổ độ quỷ quái đã tịnh hóa, còn lại chỉ dựa vào chú ngôn. căn bản không làm nên chuyện gì. Tiểu Thiến cũng là lần thứ nhất kiến thức vạn quỷ thịnh yến, chỉ cảm thấy cục diện hung hiểm vô cùng, thế nhưng là hòa thượng thần sắc đạm mạc, huy sái tự nhiên, nhất là dừng lại niệm tụng, hắn lẳng lặng nhìn bên ngoài tất cả, loại kia thong dong thần sắc, thấy Tiểu Thiến trong lòng mãnh liệt rung động, đáy lòng không khỏi kiêu ngạo đứng lên. Cô gái nào không hy vọng nhà mình nam nhân chính là đương thời đại anh hùng, giờ này khắc này, Tạ Vân Phi chính là Tiểu Thiến trong mắt đại anh hùng. Tại Kinh Văn đỉnh chỉ về sau, Vạn Quỷ Cu nở dê đỉnh chỉ va chạm, cơ hồ xảo diệu ăn ý, Tiểu Thiến nắm chặt Tạ Vân Phi tay, nhẹ giọng nói ra, cẩn thận, bọn hắn muốn bắt đầu thôn phệ. Quả nhiên, những công kích này không có kết quả, Vạn Yêu đột nhiên khởi sướng điên đến, đem tất cả oán khí hết thể đến bên cạnh quỷ quái trên thân, bọn hắn cắn xé, thôn phệ lấy, trang diện giống như tu la địa ngục, đáng sợ cực kỳ. Thật sự là huyết nhục văng tung tóe, tàn khốc vô cùng, quả nhiên là một trận thịnh yến a bất quá, bản thần tăng ưa thích tất cả hiếu kỳ chẳng diện. Tạ Vân Phi khỏe miệng dương nhẹ, không có tùy tiện cười to, mà là lẳng lặng nhìn trước mắt tất cả, chỉ sợ cũng ngay cả hắn chính mình đều không có ý thức được, trong lúc bất chi bất giác, hắn một số phương diện phương thức hành động, lại là nhận lấy nhị lang thần ảnh hưởng. Tạ Vân Phi so với quá khứ có đảm đương, không phải dựa vào một cái miệng, đầu đen rau muống tất cả, nhưng lại vô lực cải biến, nếu là một mực trô nở ở nữ nhân đằng sau, nam nhân kia còn có cái gì dùng hôm nay, để tướng công bảo hộ ngươi Tiểu Thiến chân tình la lên, Tạ Vân Phi nơi nào sẽ xem nhẹ, chỉ là giờ phút này tạp thoái quá nhiều, phá hủy tâm tình. Vạn quỷ thôn phệ tiến hành rất nhanh, trên bầu trời còn sót lại mấy cái đại yêu quái đã bành trướng cao hơn 10 trượng, mỗi một cái đều có được vô cùng thực lực cường hãn. Bọn hắn đôi mắt nhìn nhau, sau đó lần nữa chém giết. Tướng công, quỷ vương liền muốn ra đời. Không bằng hiện tại liền giết bọn hắn. Tiểu Thiến lo lắng nhắc nhở. Tạ Vân Phi lắc đầu, nói, nếu thịnh yến mở ra, đó chính là trung cực tiệc, quỷ vương đều tới, bột nhóm còn xa sao.